Tao phản đối, một nam sinh lên tiếng. Cậu phản đối, à tốt cậu có thể cút lên khán đài ngồi xem, tôi không tiếp nhận lời khiêu chiến của cậu. Đường Kim phất phất tay, tao đã nộp phí báo danh, nam sinh kia nhất thời nóng nảy nói. Tôi có nói qua các người chỉ cần nộp phí báo danh liền có thể khiêu chiến tôi sao? Đường Kim kỳ quái hỏi, nghe nói như thế mọi người liền giật mình, sau đó suy nghĩ thật đúng như lời Đường Kim nói, ngay từ đầu hắn đã có thể. Không cần chấp nhận lời khiêu chiến nào, mà mọi người cũng không làm gì được hắn. Vậy thôi tao không phản đối nữa. Nam sinh kia vội nói. Muộn rồi, Đường Kim uể oải hỏi tiếp. Còn ai phản đối nữa? Lúc này, thật không có người phản đối. Như vậy thì bắt đầu thôi. Đường Kim thật vừa lòng, hắn nhìn Vương Phi nói. Chứ đầu Phi cậu muốn nhận thua hay là chơi bóng rổ với tôi? Đường Kim đặc biệt nhấn mạnh. Chơi, đương nhiên chơi. Vương Phi báo danh mất 5 vạn để rửa nhục sao có thể không chơi, như thế nào có thể buông tha đây? Ôm trái banh Vương Phi liếc nhìn Đường Kim hừ lạnh một tiếng. Tao tự hỏi không cách nào có thể đánh vỡ trái bóng, mày có thể sao? Nếu mày cũng không đánh vỡ trái bóng, thì ván này hòa quy tắc lần sau do tao định, cách chương.